Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 4 Blood of Elves, chương 1, diễn đọc Jean. Và ta nói với ngươi, thời đại của thanh kiếm và chiếc rìu đã sắp tới, kỷ nguyên của cơn bão tuyết của con sói, thời đại của cái lạnh và ánh sáng trắng đã sắp tới, thời đại của điên loạn và khinh miệt, Dead Derret, thời đại tận cùng. Thời đại sẽ chết trong làn tuyết và tái sinh dưới một mặt trời mới. Nó sẽ tái sinh bởi dòng máu cổ xưa, bởi Hen Aikia, bởi hạt giống đã được gieo. Một hạt giống sẽ không nảy mầm mà cháy rực như lửa. Is Tueth Esi. Và rồi nó sẽ xảy ra. Hãy tìm kiếm những dấu hiệu. Và sẽ có những dấu hiệu nào, ta sẽ nói với ngươi. Trước tiên, mặt đất sẽ tràn ngập máu của En Saker, máu của Elves. Trích bởi En Islin Nesbeth. Những lời tiên tri của Islin Ekli Elves Evanian. Cả thành phố chìm trong biển lửa. Con ngõ hẹp dẫn đến hào nước và sân thượng đầu tiên ở ra lửa và khói. Lửa ngấu nghiến những ngôi nhà lợp mái nằm sát nhau và liếm lên những bức tường của tòa lâu đài. Từ phía tây, ở phía bến cảng, tiếng la hét và va chạm của chiến trận và tiếng búa công thành nện vào những bức tường ngày càng to hơn. Những kẻ tấn công đã bao vây họ bất ngờ, đập vỡ chiến hào được canh gác chỉ với vài người lính. Một nhóm dân thành phố trang bị với thương và vài người lái buôn mang nỏ. Ngựa của chúng mặc giáp đen sì, bay qua chiến hào như những bóng ma. Những kẻ cưỡi chúng với những thanh gươm sáng loáng trên tay gieo rắc cái chết lên những người bảo vệ đang bỏ chạy tán loạn. Siri cảm thấy người kỵ sĩ đang mang mình trên yên ngựa đột ngột phi nước đại. Cô bé nghe thấy tiếng anh ta kêu lên. Giữ chắc vào! Anh ta hét lên. Giữ chắc vào! Những kỵ sĩ khác mặc quân phục của Sintra vượt qua họ, chiến đấu với lính Nilfgaard, ngay cả khi đang phi nước đại. Siri bắt gặp cảnh tượng trận chiến qua khóe mắt. Cơn bão xanh, vàng và đen cuốn lấy nhau trong vũ điệu của thép, tiếng va chạm của gươm và khiên, tiếng ngựa hí. Tiếng la ó, không, không phải la ó, gào thét. Giữ chặt vào! Sợ hãi với mỗi cú lắc, mỗi cú nảy. Mỗi cái nảy mình, mỗi bước nhảy của con ngựa làm cơn đau bắn lên tay khi cô bé cố bám lấy dây cương. Chân cô co giật đau đớn, không tìm được điểm tựa. Mắt cô nhòe đi vì khói. Bàn tay đang ôm cô làm cô nghẹt thở. Sức nặng ép vào sườn cô. Tất cả mọi thứ xung quanh cô gào thét như thể chưa từng gào thét vậy. Làm gì để có thể khiến cho một người gào to đến mức như vậy? Sợ hãi, nỗi sợ hãi chiếm đoạt, tê liệt, bóp nghẹt. Một lần nữa lại có tiếng sắt thép va chạm, tiếng gầm gừ và tiếng ngựa hí. Những ngôi nhà như quay xung quanh cô bé và bỗng nhiên cô có thể nhìn thấy những ô cửa sổ rực lửa, khi mà trước đó chẳng có gì ngoại trừ một con phố bẩn thỉu chất đầy xác và của cải của những người tháo chạy rải rác khắp nơi. Người kỵ sĩ sau lưng cô bỗng hò ra máu, bắn hết lên bàn tay đang cầm dây cương, lại thêm những tiếng la hét, những mũi tên bắn vụt qua. Ngã, bị choáng, bầm tím ở những chỗ va vào áo giáp. Vó ngựa rầm rập chạy qua cô bé, cái bụng của một con ngựa và một vòng tròn méo mó vượt qua trên đầu cô, rồi lại thêm cái bụng của một con ngựa nữa và một lớp giáp đen. Những tiếng ẩm ừ như một người tiều phu đốn gỗ, nhưng đây không phải là gỗ, mà là sắt đấu với sắt. Một tiếng kêu như bị bịt lại và yếu ớt, và thứ gì đó to lớn và đen ngã xuống vũng bùn bên cạnh cô, máu tuôn ra. Một cái chân mặc giáp dãy đạp cày xới lên nền đất bằng một mũi nhọn. Nãy mình có một lực nào đó bế cô bé dậy, đặt lên một cái yên ngựa khác. giữ chặt vào, lại một lần nữa chạy với tốc độ kinh hoàng, phi như điên, tay và chân tuyệt vọng tìm điểm tựa. Con ngựa dần đứng lên, giữ chắc vào, chẳng có điểm tựa nào cả, chẳng có, chỉ có mấu. Con ngựa ngã xuống, không có cách nào để nhảy sang một bên, để tự do, để thoát ra khỏi cánh tay kim loại đang ghìm chặt này. Không có cách nào để ngăn máu ngừng chảy xuống đầu và vai cô bé. Một cái lắc mình, ngã nhào xuống bùn, va chạm thô bạo với mặt đất. Vẫn còn hoảng loạn từ cuộc chạy trốn dữ dội, con ngựa kêu lên thảm thiết và quẫy đạp, cố gắng đứng dậy. Tiếng vó ngựa chạy vụt qua, giáp và áo choàng đen la hét. Con phố đang rực lửa, một bức tường lửa đỏ chói. Một kỵ sĩ đứng trước nó, trải bóng lên những mái nhà cháy rụi, khổng lồ. Con ngựa mặc giáp đen của hắn dậm chân, lắc lư đầu và hí vang. Người kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào cô bé. Siri thấy đôi mắt hắn ánh lên, đằng sau khe hở trên chiếc mũ trụ to lớn, đính một cặp cánh chim săn mồi. Cô thấy ánh lửa phản chiếu trên thanh kiếm hắn đang cầm trong tay. Người kỵ sĩ nhìn cô bé. Siri không thể cử động. Cánh tay bất động của người đàn ông đã chết, ôm chặt lấy thắt lưng, ghìm cô xuống. Cô bị khóa chặt tại chỗ bởi một thứ gì đó nặng và đẫm máu. Thứ gì đó nặng nằm chắn ngang đùi cô, giữ cô dưới đất. Và cô bé đông cứng vì sợ hãi. Một nỗi sợ làm ruột gan cô lộn ra ngoài. Nỗi sợ khiến tai Siri điếc đi trước tiếng kêu la của con ngựa đang bị thương, tiếng gầm của lửa, tiếng gào thét của những người đang chết và tiếng trống trận. Thứ duy nhất còn tồn tại, còn quan trọng, còn có ý nghĩa là nỗi sợ. Nỗi sợ gắn chặt với hình ảnh người kỵ sĩ đen với chiếc mũ cánh chim, đứng bất động phía trước bức tường lửa hùng bạo. Người kỵ sĩ thúc con ngựa, đôi cánh trên chiếc mũ của hắn như đang đập khi con chim săn mồi cất cánh, lao vào tấn công nạn nhân bất lực của nó, đang tê liệt vì sợ hãi. Con chim, hoặc có lẽ là người kỵ sĩ, rít lên kinh hoàng, tàn độc, đắc thắng. Một con ngựa đen, giáp đen, áo choàng đen tung bay, và đằng sau đó, lửa, một biển lửa. Sợ hãi. Con chim hét lên, đôi cánh đập phấp phới, lông vũ quét lên mặt cô bé. Sợ hãi. Cứu với, sao không có ai cứu tôi? Đơn độc, yếu ớt, bất lực. Tôi không thể di chuyển, không thể kêu lên bất kỳ âm thanh nào. Sao không có ai đến cứu tôi? Tôi sợ lắm. Cặp mắt rực lên qua khe hở trên chiếc mũ cánh chim vĩ đại, áo choàng đen che phủ mọi thứ. Siri! Cô bé tỉnh lại, người tê cứng và ướt đẫm mồ hôi, vẫn đang la hét. Tiếng hét đã đánh thức cô dậy, vẫn còn vang vẳng trong không trung, vẫn còn rung động đâu đó bên trong cô, bên dưới xương ức và cháy bên trong cổ họng khô rác của cô. Bàn tay cô bé đau nhất, nắm chặt tấm chăn, lưng cô mỏi nhừ. Siri, bình tĩnh lại! Siri, bình tĩnh lại đi! Màn đêm đen tối và gió hiu hiu, tán lá của những cây thông bao quanh xào xạc, đều đều và theo nhịp. Cành và thân của chúng kêu cót két trong gió. Chẳng có đám cháy hung bạo hay tiếng la hét thảm thiết nào cả, chỉ có bài hát ru êm dịu này thôi. Bên cạnh cô bé, đống lửa trại bập bùng với ánh sáng và hơi ấm. Ánh lửa của nó phản chiếu lên những móc khóa và bộ yên cương, ngầu đỏ, lên trên tay cầm bằng sắt của thanh gươm, được quấn quanh trong vải đang đặt dựa trên nền đất. Không có đám cháy hay ánh kim loại nào khác, bàn tay đặt trên má cô bé có mùi như da thuộc và tro, chứ không phải máu. Geralt! Nó chỉ là một giấc mơ thôi mà, một giấc mơ tồi tệ. Siri rùng mình thô bạo, khoanh tay và chân chặt lại. Một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ. Ngọn lửa trại đã tắt, khúc củi phong đỏ hỏn và lung linh, thỉnh thoảng vỡ tanh tách, nhá lên những tia lửa xanh, chiếu sáng mái tóc trắng và gương mặt sắc cạnh của người đàn ông đang quấn chiếc chăn lông cừu quanh người cô bé. Geralt, con... Ta ở ngay đây, ngủ đi, Siri. còn phải nghỉ ngơi. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Mình có thể nghe thấy tiếng nhạc. Cô bé bỗng dừng nghỉ. Giữa những âm thanh xào xạc của cây cối, có tiếng nhạc, tiếng sáo và những giọng nói. Công chúa của Sintra, một đứa trẻ định mệnh, một đứa trẻ với dòng máu cổ xưa, máu của Elves, Geralt xứ Rivia, sói trắng và định mệnh của anh. Không, không, đó chỉ là một huyền thoại, một sản phẩm tưởng tượng của các thi sĩ. Công chúa đã chết rồi, cô bé đã bị giết trên những con phố khi đang cố chạy trốn. Giữ chặt vào, giữ. Geralt! Chuyện gì hả, Ciri? Hắn đã làm gì con? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã làm gì con? Ai cơ? Tên hiệp sĩ đen với chiếc mũ cánh chim. Con không thể nhớ được điều gì cả. Hắn la lên và nhìn vào con không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ rằng con đã sợ hãi. Con đã rất sợ hãi. Người đàn ông nghiêng người về phía cô bé, ánh lửa bập bùng trong mắt anh. Đó là một đôi mắt thật kỳ lạ, rất kỳ lạ. Ciri đã từng sợ chúng, cô bé đã từng không muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Nhưng đó đã là từ lâu rồi, từ rất lâu rồi. Cô không thể nhớ được điều gì cả. Cô bé thì thầm, tìm kiếm bàn tay anh, cứng và thô ráp như củi. Tên hiệp sĩ đen. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Hãy ngủ đi. Nó sẽ không quay lại đâu. Ciri đã từng được nghe những lời trấn an như vậy rồi. Chúng đã từng được lặp đi lặp lại với cô bé. Rất nhiều lần. Cô đã được nghe những lời lẽ dịu dàng trấn tĩnh khi tỉnh dậy giữa đêm khuya. La hét. Nhưng lần này khác. Lần này thì cô bé tin vào chúng. Bởi vì Geralt, xứ Rivia, sói trắng, Quitcher chính là người đã nói với cô. Người đàn ông là định mệnh của cô bé. Người đàn ông mà định mệnh đã sắp đặt cô cho anh. Quitcher Geralt, người đã tìm ra cô bé khi chiến tranh, chết chóc và dịch bệnh vây hãm xung quanh. Người đã mang cô theo anh và thề rằng họ sẽ không bao giờ rời xa. Cô bé nắm chặt lấy tay anh, thiếp ngủ đi. Người nhạc sĩ kết thúc bài hát, hơi nghiêng đầu sang một bên, cậu lặp lại điệp khúc bằng cây đàn của mình, tinh tế, nhẹ nhàng, với một nốt cao hơn người học trò đi cùng. Không ai nói một lời nào, không có gì ngoại trừ âm nhạc sâu lắng, tiếng thì thầm của lá và tiếng kêu khe khẽ của những cành sồi. Rồi đột nhiên, một trong những chiếc xe đậu quanh thân cây cổ thụ kêu lên một tiếng dài. Vào giây phút đó, như thể được ra hiệu, một người đàn ông ngồi giữa vòng tròn thính giả vây xung quanh, đứng lên. Khoác chiếc áo xanh ánh bạc kim với viền vàng qua vai, ông ta cúi chào trang nghiêm. Cảm ơn ngài Dinderlian. Ông ta nói, giọng của ông như cộng hưởng mà không quá lớn. Hãy cho phép tôi, Radcliffe của Oldsenfoot, bậc thầy phép thuật, được diễn tả những suy nghĩ mà tôi tin mọi người ở đây đều có chung bằng những lời cảm kích và trân trọng đối với tài nghệ tuyệt vời của ngài. Người pháp sư đưa mắt nhìn một lượt những người ngồi quanh, một đám thính giả hơn 100 người ngồi trên nền đất hay trên xe hay đứng quanh thành một vòng tròn gốc cây cổ thụ. Họ gật gù và bàn tán. Vài người bắt đầu vỗ tay trong khi những người khác tán dương người nhạc sĩ với cánh tay giơ cao. Phụ nữ xúc động bởi âm nhạc, sụt sịt và lau nước mắt bằng bất cứ thứ gì cầm trong tay, tùy thuộc vào địa vị, nghề nghiệp hay của cải. Phụ nữ nông dân thì dùng cánh hoặc mu bàn tay. Những người vợ lái buôn thì dùng khăn thêu, trong khi elves và phụ nữ quý tộc thì dùng khăn mùi xoa làm bằng loại vải bông tốt nhất, và ba người con gái của nam tước, Willibert. Những người đã ngừng cuộc đi săn chim ưng cùng đoàn tùy tùng của mình để tham dự màn biểu diễn tuyệt vời của người nhạc sĩ, hỉ mũi vào những chiếc khăn cashmere lịch lãm có màu xanh rêu của mình. Chẳng có gì là phóng đại. Người pháp sư tiếp tục. khi nói ngài đã làm chúng tôi xúc động vô cùng, ngài Dandelion. Ngài đã khơi gợi lên những suy nghĩ và phản chiếu trong tâm can chúng tôi. Ngài đã khuấy động con tim chúng tôi. Hãy cho chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng. Nhà thi sĩ đứng dậy và cúi chào, quét chiếc lông cò đứng trên mũ qua đầu gối mình. Người học trò của cậu ngừng chơi, mỉm cười và cũng cúi chào. Cho đến khi Dandelion lườm cậu nghiêm khắc và lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Cậu bé cúi thấp đầu xuống và quay trở lại gãy dây đàn của mình nhẹ nhàng. Đám đông xung quanh náo động, những người lái buôn ngồi trên những chiếc xe hàng thì thầm với nhau rồi lăn một thùng bia ra gốc cây sồi. Pháp sư Radcliffe đang say sưa trò chuyện cùng nam tước Lilibert. Đã hỉ mũi xong, những cô con gái của nam tước ngước lên nhìn Dandelion đầy ngưỡng mộ, trong khi nhà thi sĩ chẳng hề chú ý, bởi vì cậu đang mãi mỉm cười, vẫy tay và khoe ra hàm răng trắng bóng với một đám người Elves im lặng, nhìn kiêu căng, và đặc biệt là với một người trong số họ, một mỹ nhân tóc đen với đôi mắt lớn đang đội một chiếc mũ quan tòa. Dandelion muốn thu hút sự chú ý của cô gái Elves với đôi mắt to cùng chiếc mũ xinh xắn cũng được khán giả xung quanh để ý, và một số đông hiệp sĩ, học viên và giáo sĩ cũng tán tỉnh cô bằng ánh mắt của họ. Cô gái Elf rõ ràng là đang tận hưởng sự chú ý, mân mê cúc áo sơ mi của mình và chớp chớp hàng mi. Những nhóm Elf đi cùng cô bao quanh cô từ mọi phía, chẳng thèm che giấu sự khinh ghét đối với những kẻ ngưỡng mộ cô. Quảng rừng thưa phía trước, Leo Parish, cây sồi vĩ đại, là nơi tụ tập thường xuyên, một nơi dừng chân và gặp gỡ được biết đến rộng rãi đối với những người du hành và nổi tiếng với sự chấp nhận và cởi mở của nó. Những thầy Ruth bảo vệ thân cây cổ xưa gọi nó là chiếc ghế của tình bạn và sẵn lòng đón nhận tất cả mọi người. Nhưng kể cả trong thời gian diễn ra những sự kiện đặc biệt như buổi hòa nhạc vừa kết thúc của nhà thi sĩ nổi tiếng, những kẻ du hành vẫn tỏ ra xa cách, ngồi thành từng nhóm đã định sẵn. Elves ngồi với Elves, những thợ thủ công, người lùn ngồi cùng với họ hàng của mình, những người mà thường được thuê để bảo vệ chuyến hàng và được vũ trang đến tận răng. Nhóm của họ cùng lắm thì chỉ chấp nhận những thợ mỏ, gnome và những nông dân halfling đang cắm trại bên cạnh. Tất cả những kẻ không phải người đều tỏ ra xa cách với con người. Con người cũng đáp trả lại không kém. Tuy nhiên, cũng chẳng có vẻ gì là hòa thuận với nhau. Các quý tộc nhìn xuống những lái buôn và thương gia nhỏ lẻ với sự khinh miệt rõ ràng, trong khi lính quân đội và lính đánh thuê đứng tránh xa những người chăn gia súc và những bộ lông cừu bốc mùi của họ. Số ít các pháp sư và học trò hoàn toàn tách biệt bản thân mình đối với số còn lại và tỏ rõ cùng một sự kiêu ngạo với tất cả những người khác. Một nhóm nông dân đứng sát nhau, đèn đúa và im lặng ở phía cuối, tạo nên một khu rừng với những cái chĩa, cào và búa của họ nhô lên khỏi đầu. Chẳng có ai thèm để ý đến họ. Và đương nhiên, ngoại lệ vẫn là những đứa trẻ được tự do thoát khỏi sự im lặng trong suốt màn biểu diễn của nhà thi sĩ. Lũ trẻ chạy như bay vào khu rừng với những tiếng hét hoang dại, đắm mình vào một trò chơi mà luật chơi là không thể hiểu nổi đối với những kẻ chào tạm biệt những tháng năm hạnh phúc của tuổi thơ. Những đứa trẻ Elves, người lùn, halfling, gnome, nửa Elves, Elfly và của những vùng miền không thể xác định được địa vị xã hội hay chủng tộc, hay ít nhất là chưa thể. Quá thật! Một trong các hiệp sĩ đứng giữa khoảng rừng kêu lên, trông gầy như một cây cột chống vàng và mặc một chiếc áo thụn đỏ và đen, được trang trí với hình ba con sư tử. Người pháp sư đã nói đúng, khúc nhạc thật tuyệt diệu. Tôi xin thề, ngài Dandelion, rằng nếu ngài có bao giờ đi qua Bolthorn, lâu đài của lãnh chúa tôi, hãy ghé vào mà không cần nghĩ ngợi, ngài sẽ được tiếp đón như một vị hoàng tử. Tôi đang nói gì thế này? Được tiếp đón như chính vua Vizimir. Tôi thề trên thanh kiếm của mình rằng tôi đã nghe qua rất nhiều nhạc sĩ biểu diễn, nhưng không có ai thậm chí có thể sánh ngang hàng với ngài. Hãy nhận lấy sự tôn trọng và chút lễ vật từ những hiệp sĩ đã được sinh ra hay được thu nhận chúng tôi cho tài nghệ của ngài. Nhận thấy thời điểm hoàn hảo, nhà thi sĩ nháy mắt với cậu học trò. Cậu bé bỏ cây đàn xuống và cầm lên một cái hộp nhỏ để thu tiền. Cậu nhìn một lượt khán giả, lưỡng lự một lúc, rồi thay cái hộp bằng một cái xô lớn để bên cạnh. Nhà thi sĩ Dandelion ban cho cậu một cái nụ cười tán thưởng vì sự khôn ngoan của cậu. Thưa ngài! Một người phụ nữ to lớn ngồi trên xe kêu lên. Phía bên cạnh treo một tấm biển. Vera, Leo Wenhardt và các con trai. Và trên xe, chiếc đồ đang bằng mây tre. Các con trai của bà ta chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Không nghi ngờ gì là đang bận phung phí số tài sản của mẹ mình đã vất vả kiếm được. Ngài đến đó, Leon! Sao thế này? Ngài định để chúng tôi hồi hộp như thế này đây sao? Bài hát của ngài không thể nào kết thúc như vậy được. Hãy hát cho chúng tôi nghe chuyện gì xảy ra tiếp theo đi. Những bài ca, người nhạc sĩ cúi đầu. Không bao giờ là kết thúc cả, thưa quý bà thân mến, bởi vì thơ ca là vĩnh cửu và trường tồn. Nó không có bắt đầu, nó không có kết thúc. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Người phụ nữ vẫn không bỏ cuộc, hào phóng trút tiền vào cái xô mà cậu học trò của Dandelion đang giơ ra trước mặt bà. Ít nhất thì hãy nói cho chúng tôi biết, nếu ngài không muốn hát về nó. Bài hát của ngài không nhắc đến cái tên nào cả, nhưng chúng tôi đều biết quyết chơn mà ngài đang hát về, và không ai khác chính là Geralt, xứ Rivia nổi danh, và nữ pháp sư mà anh ta yêu cháy bỏng. Không ai khác chính là Yennefer, nổi tiếng cũng không kém. Và đứa trẻ bất ngờ được số mệnh dành sẵn cho quyết chơn và được hứa trao cho anh ta khi sinh ra chính là Cirilla, nàng công chúa bất hạnh của Sintra, thành phố đã bị những kẻ xâm lược tàn phá. Tôi nói có đúng không? Dandelion mỉm cười, cố giữ vẻ thần bí và xa xăm. Tôi hát về những điều chung chung, thưa quý bà thân mến và hào phóng. Cậu nói, về những cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua, chứ không phải về những người cụ thể. Ôi thôi đi! Một giọng nói kêu lên từ phía đám đông. Ai mà chẳng biết những bài hát đó là về quyết chờ Geralt. Đúng đó, đúng đó. Những cô con gái của nam tước Willibert rẽ lên đồng thanh, vắt khô những chiếc khăn của mình. Hãy hát tiếp đi, ngài Dandelion. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Quyết chờ và nữ pháp sư Yennefer cuối cùng có tìm thấy nhau không? Và họ có đem lòng yêu nhau không? Họ có được hạnh phúc không? Chúng tôi muốn biết. Đủ rồi. Thủ lĩnh của nhóm người lùn gầm lên trong họng, đung đưa bộ râu đỏ dài đến thắt lưng của mình. Chỉ là thứ vớ vẩn. Tất cả ba cái câu chuyện hoa mỹ về công chúa, pháp sự, đính mệnh, tình yêu này. Xin ngài bỏ qua cho thái độ của tôi, thưa nhà thơ vĩ đại. Tất cả chỉ là dối trá, chỉ là một sản phẩm của thơ ca để khiến câu chuyện đẹp đẽ và cảm động hơn. Nhưng nói về chiến tranh, cuộc thảm sát và cướp bóc ở Sintra, trận chiến ở Monado và Sô Trình, ngài đã hát rất tuyệt vời. Dandelion, không có gì là nuối tiếc khi trả tiền để nghe một bài ca như vậy. Một niềm hân hoan đối với trái tim của một người chiến binh. Và tôi, Sheldon Skarks, tuyên bố rằng không có gì là dối trá trong những điều mà ngài đã nói cả. Và tôi có thể phân biệt được sự thật và dối trá, bởi vì tôi đã có mặt ở Sorten vào lúc đó. Tôi đã đứng chiến đấu chống lại xâm lược của Nilfgaard với một chiếc rìu trong tay. Tôi, Dominir Thành Trôi, người kỵ sĩ gầy gò mặc chiếc áo thụng trang trí bởi ba con sư tử kêu lên, cũng đã từng có mặt ở cả hai trận chiến Sô Trịch, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy ngài ở đó, ngài người lùn. Không nghi ngờ gì, bởi vì chắc anh đã được cử đi bảo vệ chiến hàng tiếp tế. Sheldon Skarst đáp lại, trong khi tôi ở trước chiến tuyến mũ lửa. Coi chừng cái lưỡi của người đấy, tên râu kia. Dominia thành trôi nói, mặt đỏ ửng, tay đặt lên thắt lưng đeo kiếm. Và coi chừng người mà người đang nói tới. Tôi đi mà coi chừng bản thân đi. Người lùn đập lòng bàn tay lên chiếc rìu dắt ở thắt lưng ông ta, quay sang phía các đồng đội của mình và mỉm cười. Các anh có thấy hắn không? Hiệp sĩ cái mẹ gì chứ? Thấy gia huy của hắn không? Hả? Ba con sư tử trên một chiếc khiên, hai con đang ỉa và con thứ ba đang gầm gừ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Một thầy rùi tóc xám khoác áo choàng trắng ngăn chặn rắc rối bằng một giọng sắc cạnh đầy uy lực. Thế này không hợp chút nào, các quý ngài. Không phải ở đây, bên dưới tán lá của Leo Harris, một cây sồi còn già hơn tất cả mối bất hòa và tranh chấp trên thế gian. Và không phải trước mặt nhà thơ Dandelion, với những bài ca mà chúng ta nên học được từ đó tình yêu, chứ không phải sự tranh chấp. Quả đúng như vậy. Một thầy tu béo lùn với gương mặt lấm tấm mồ hôi đồng ý với thầy Ruth. Các ngồi nhìn mà không có mắt, nghe mà không có tai. Bởi vì tình yêu thần linh không ở trong các ngồi, các ngồi giống như những chiếc thùng. Nhân tiện nói về thùng, một nơm với cái mũi dài kêu lên. Từ trên chiếc xe của anh ta treo một tấm biển, đồ sắt gia dụng, sản xuất và buôn bán. Hãy đem một thùng bia nữa ra đây, các anh em. Cổ họng nhà thơ Dandelion chắc đã khác lắm rồi. Và cả chúng ta nữa, tất cả những cảm xúc này. Nhâu những chiếc thùng rỗng, ta nói với các ngươi. Gã thầy tu không cam tâm để bị phớt lờ những chìm giọng của tay nôm bán đồ sắt. Các người chẳng học được gì từ bài hát của ngài Dandelion cả. Chẳng học được gì hết. Các người không thấy rằng những bài ca này hát về định mệnh của một con người, rằng chúng ta chẳng là gì ngoại trừ đồ chơi trong tay các thần linh. Đất đai của chúng ta cũng chỉ là sân chơi của họ. Bài hát về định mệnh đã miêu tả số phận của tất cả mọi người, và huyền thoại về quốc trời Geralt và công chúa Cirilla. Mặc dù dựa trên nền cuộc chiến tranh đó, chỉ là một phép ẩn dụ, một sản phẩm từ trí tưởng tượng của nhà thơ được tạo nên nhằm giúp chúng ta. Ông đang nói những thứ rác rưởi, nhà tu à? Vera Leo Wenhoft kêu lên từ trên xe. Huyền thoại cái gì chứ? Sản phẩm tưởng tượng cái gì chứ? Ông có thể không biết anh ta, nhưng tôi biết Geralt, sử Rivia. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ấy ở Vizima, khi anh ấy phá bỏ bùa chú ém lên con gái của vua Foltest. Và tôi lại gặp anh ấy trên con đường giao thương, nơi mà anh ta đã tiêu diệt con Griffin hung tợn, rình rập tấn công các đoàn xe qua đó dưới sự thỉnh cầu của Gildia. Và nhờ vậy mà cứu mạng rất nhiều người. Không, đây không phải huyền thoại hay truyện cổ tích nào cả. Đây là sự thật, sự thật chân thành mà ngài Dandelion đã hát cho chúng ta nghe. Tôi đồng ý với điều đó. Một người nữ chiến binh với mái tóc đen được buộc thả sau lưng và tết lại thành biếm dày lên tiếng. Tôi, Rayla, xứ Lyria, cũng đã quen biết Geralt, sói trắng, thợ săn quái vật lừng danh. Và tôi cũng đã gặp người phụ nữ pháp sư, quý cô Jennifer, trong vài dịp hiếm hoi. Tôi thường đến thăm Erdin và quê nhà của cô ở Vengerberg. Tôi không biết là họ có yêu nhau đấy. Nhưng đó phải là sự thật. Cô gái elf xinh đẹp đội chiếc mũ quan tòa bỗng dưng thốt lên bằng một chất giọng ngân nga. Một bài ca đẹp đẽ về tình yêu như vậy phải là sự thật. Không thể nào là giả được. Các cô con gái của nam tước Willibert ủng hộ cô gái elf, và như thể được ra lệnh, đồng loạt lau mắt bằng những chiếc khăn cầm tay. Nhất định không thể nào là giả. Ngài pháp sư đáng kính, Vera Leo Quenhart quay sang nói với Radcliffe. Họ có yêu nhau không? ngài chắc hẳn là biết câu chuyện thật sự đã xảy ra giữa họ. Jennifer và Quitcher, hãy tiết lộ sự thật đi. Nếu bài hát nói rằng họ yêu nhau, người pháp sư trả lời, vậy thì đó là những gì đã xảy ra, và tình yêu của họ sẽ trường tồn cùng với thời gian. Đó chính là sức mạnh của thơ ca. Người ta nói rằng, nam tước Willibert đột ngột ngắt lời, Jennifer thành Van Gerberg đã hy sinh trong trận chiến trên đồi Sotin. Một vài nữ pháp sư khác cũng đã chết tại đó. Đó không phải sự thật, Dominia thành Troy nói. Tên cô ấy không có trên đài tưởng niệm. Tôi xuất thân từ vùng đó và đã thường treo lên đồi Sotin và đã đọc những cái tên khắc trên đá. Ba nữ pháp sư đã hy sinh tại đó, Strist, Marigold, Lydanate, được biết đến với cái tên Coral, và cái tên thứ ba đã tuột mất khỏi trí nhớ của tôi. Người hiệp sĩ liếc nhìn sang người pháp sư Redcliffe đang mỉm cười im lặng. Và tay Quitcher này, Selden Skark bỗng đột nhiên lên tiếng, cái gã Geralt mà yêu cô Jennifer này cũng đã chết rồi, có vẻ như vậy. Và tôi nghe nói anh ta bị giết đâu đó ở Trans River. Anh ta giết và giết quái vật cho đến khi gặp phải thứ ngang hàng với mình. Đời là như vậy đây. Kẻ nào sống bởi lưỡi kiếm sẽ chết bởi lưỡi kiếm. Ai rồi cũng sẽ đến lúc gặp phải kẻ giỏi hơn mình và sẽ phải nếm mùi vị của sắc lạnh. Hết chương 1 phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.